Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, cao năng báo động trước. Y học trung tâm, phòng bệnh, Belly bác sĩ. Adam bị Meredith mời đi qua sau. Mở cửa liền đối đầu một cái cười lạnh gương mặt. Christina lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Người rất kỳ quái ta tại cái này. Belly bác sĩ giễu cợt nói, ta không có nhớ lầm, ngươi là thủ hạ ta bác sĩ tập sự, ngươi tại bệnh viện bất luận cái gì hành động đều muốn được đến ta phê chuẩn. Còn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt ta, lần nữa vụng trộm làm tiểu động tác. Thật xin lỗi, Meredith lập tức nói xin lỗi. Belly bác sĩ, vị này là bằng hữu ta. Hắn, bệnh tình của hắn có chút đặc thù. Cho nên chúng ta nghĩ đến chấm ngoặc kép, các ngươi nghĩ. Belly bác sĩ ngắt lời nói, nơi này là bệnh viện, ta không cần các ngươi nghĩ. Ta nếu ta muốn, ta nghĩ rất đơn giản, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bệnh viện điều lệ chế độ, cố gắng học tập làm sao trở thành một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Đây đối với các ngươi đến nói, có phải hay không cứ như vậy khó? Không khó, Christina vội vàng nói tiếp. Nàng cũng không muốn bị Belly bác sĩ đặt vào Meredith cái kia hàng ngũ. Nếu mà Meredith không phải nàng khuê mật, nàng khẳng định muốn thêm một câu. Không có chúng ta, chỉ có Meredith một người. Ta đã sớm khuyên qua nàng không cần làm như thế. Không khó, Belly bác sĩ cười lạnh nói. Đó chính là các ngươi có ý khó xử ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina cùng Meredith lập tức không phản bác được. Adam thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn không phải Belly bác sĩ thủ hạ bác sĩ tập sự, mà lại không phải bình thường bác sĩ tập sự. Nhưng chỉ cần dám lên tiếng, khẳng định sẽ gặp phải Belly bác sĩ toàn bộ bao trùm đả kích. Bởi vậy hắn lựa chọn không đếm xỉa đến. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Belly bác sĩ hung hăng trừng thủ hạ hai cái có tiền đồ nhất bác sĩ tập sự một hồi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại để mắt tới trang người trong suốt Adam. Meredith tìm ta tới xem một chút bệnh tình. Adam vô tội cười nói. Nha, Belly bác sĩ giễu cợt nói. Chúng ta đều biết rõ ngươi lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa ngươi bây giờ vẫn như cũ là một cái bác sĩ tập sự. Loại này hội chẩn là ngươi tài giỏi sự tình sao? Không thể. Adam thành khẩn gật đầu. Cho nên ta chỉ là đến xem. Nếu có vấn đề, ta sẽ lập tức báo cáo. Lời này nghe tới không dễ nghe. Nhưng là một câu lời nói thật. Adam xác thực trình độ cao siêu. Hơn nữa còn tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Bất quá thân phận của hắn thủy chung là bác sĩ tập sự. Không có cấp trên bác sĩ cho phép. Trên lý luận đến nói là không thể tiếp chẩn bệnh người. Đây cũng là hắn vừa bắt đầu liền cự tuyệt Meredith muốn hắn vụng trộm tiếp nhận Steven ca bệnh này. Nguyên nhân, Belly bác sĩ nhếch miệng. Thái độ đối với Adam vẫn là rất hài lòng. Lại thêm Adam đến cùng không giống. Điểm một câu cũng đủ rồi. Thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía Meredith. Người vị này, bằng hữu. Các ngươi cho hắn làm các hạng kiểm tra đều bình thường. Rửa ruột cùng kim châm rút hút đều vô dụng. Hẳn là thần kinh phương diện vấn đề. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta đi tìm Adam. Chấm ngoặc kép, Meredith vội vàng nói. Tìm Duncan, Belly bác sĩ cắt ngang. Thần kinh vấn đề ngươi hẳn là tìm khoa ngoại thần kinh chuyên gia đến hội chẩn. Mà không phải tìm Duncan. Giống hắn tình huống như vậy. Lại kéo lâu một chút, khả năng thật muốn hoại tử. Nằm tại trên giường bệnh, toàn bộ hành trình dựng cờ xem trò vui Steven, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đừng lo lắng, ta đã kêu hội chẩn. Belly bác sĩ trấn an nói. Hội chẩn, Meredith âm thanh lập tức 90 độ thẳng tắp tăng lên. Ngươi tìm khoa ngoại thần kinh hội chẩn. Adam lúc này lần nữa cảm nhận được vừa bắt đầu nhìn thấy Steven cái chủng loại kia khống chế. Không nổi cười phun cảm giác. Kìm nén đến thật là khó chịu. Hắn rất khó khăn. Làm sao sẽ có như thế kỳ hoa sự tình. Meredith, Ngươi thật sự là thần tú bản tú. Này, cũng không phải lỗi của ta. Belly bác sĩ cũng lý giải Meredith vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Nhưng lý giải không đại biểu nàng tiếp thu. Chỉ thấy nàng một tay chống nạnh về đánh. Là ngươi làm gãy cái này ra hỏa huynh đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith á khẩu không trả lời được. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Christina trực tiếp cúi đầu. Biên độ rất lớn. Mặt đều nhanh cùng lồng ngực trực tiếp trùng hợp. Nhờ vào đó để che giấu nàng nhanh không nín được cười biểu lộ. Adam rất muốn nói lời công đạo. Có tổ chức làm tổn thương là thật. Nhưng còn chưa tới làm gãy trình độ. Không đến mức. Không đến mức. Sau đó hắn lại nghĩ tới buổi sáng Meredith cái kia phiên bình thường là từ nam nhân nói đi ra lời. Nói. Đúng vậy a. Một cái nữ nhân đem một cái nam nhân theo trong quán ba mang về nhà. Nam nhân còn trông cậy vào nữ nhân này đối với hắn động thật tình cảm. Kia là thật coi ngươi là nghiêu làm ngựa. Adam kiếp trước. Đối với những này tình cảnh. Có rất nhiều kinh điển tường thuật tóm lược. Hiểu đều hiểu. Như thế ngẫm lại. Meredith trời vừa sáng liền đem Steven đuổi đi ra. Cái kia biến tướng là đối Steven từ Bia. Tốt xấu Steven là đi tiến vào bệnh viện. Mà không phải vịn tường từng bước một tới đây. Meredith là cái không chỉ thấy lợi trước mắt phúc hậu người a. Mọi người buổi sáng tốt lành a, liền tại Meredith xấu hổ giận dữ muốn chết. Adam đám người âm thầm cười trộm thời khắc, một cái nguyên khí tràn đầy vui sướng tiếng chào hỏi theo tiếng bước chân truyền vào. Belly bác sĩ gọi khoa ngoại thần kinh hội trần chuyên gia đến. Không phải khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm danh y sếp bác sĩ. Là ai? Đưa lưng về phía cửa Meredith nhắm mắt lại. Thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Cuối cùng cực hình cuối cùng vẫn là tới. So, tình huống như thế nào? Sếp bác sĩ cười cùng mọi người nhẹ gật đầu. Tinh thần hắn tình trạng cực kỳ tốt. Tối hôm qua cùng bạn gái Meredith hoàn toàn chia tay. Hơn nữa còn là bạn gái. Hoặc là nói bạn gái cũng nghĩ thông suốt rồi. Hữu hảo hòa bình chủ động chia tay. Hắn biết rõ. Nàng không trách hắn, muốn trách chỉ trách cái này hài hước cảm giác 10 phần vận mệnh. Thả xuống một cái túi lớn hắn, tối về lần thứ nhất cùng náo loạn mấy tháng kém chút ly hôn thê tử. Ôn chuyện cũ, Bani nói, tiểu biệt thắng tân hôn, đây chính là cùng chia tay pháo, giữ lại pháo, chờ tịnh xưng đô thị nam nữ trí cao hưởng thụ. Sếp bác sĩ hôm nay nghĩ không dung quang tỏa sáng cũng không được a. Xem ai đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Belly bác sĩ nhìn về phía Meredith, ra hiệu nàng đến trả lời. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Christina đến cùng là khuê mật. Cười về cười, nhưng thấy khuê mật lập tức liền muốn té xỉu tư thế. Tranh thủ thời gian tiếp lời đề, đem bệnh tình nói một lần. Ân, sếp bác sĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, đi đến trước giường bệnh. Thoáng sốc lên đắp lên Steven trên người khăn đơn. Nhìn vào bên trong. Vấn đề này khi nào thì bắt đầu. Đêm qua ta ký hốt giác về sau. Buổi sáng hôm nay vẫn là như vậy. Steven nơi nào biết sếp bác sĩ cùng Meredith quan hệ. Thấy sếp bác sĩ đặt câu hỏi. Rất tự nhiên nói. Sếp bác sĩ. Nếu mà nơi này không cần lời của ta. Ta còn có việc. Belly bác sĩ lười nhìn tiếp xuống tình tiết máu chó. Trực tiếp đưa ra muốn đi. Ân, sếp bác sĩ gật gật đầu. Tiếp tục xem hướng Steven. Ngươi một lần cuối cùng ký hốt giác là lúc nào? Adam lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Christina nghiêng cười nhìn hướng bên cạnh khuê mật ánh mắt. Ổn thỏa biểu lộ bao. Meredith căn bản không rảnh để ý tới Adam cùng Christina. Mặt mũi tràn đầy sống không bằng chết biểu lộ. Trong lòng kỳ vọng cái này ác mộng mau chóng tới. Nhưng càng sợ cái gì liền càng sẽ đến cái gì. Ta không nhớ rõ. Nằm ở trên giường Steven suy nghĩ một chút. Không có đáp án. Nghiêng đầu nhìn về phía Meredith. Một cách tự nhiên mà hỏi. Meredith. Meredith thống khổ nhắm mắt lại. Sếp bác sĩ dừng lại ghi chép bệnh tình bút. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Không dám tin nhìn về phía Meredith. Một ngày cực kỳ hảo tâm tình. Hoàn toàn biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời